Chân Linh Cửu Biến, chương 1551, Chiến Thiên Ma, góc truyện audio.com, Thiên Ma hắc vụ che đậy nửa bên bầu trời lan tràn tới phương hướng bảo thuyền. Mà bao thuyền khổng lồ vậy phóng tới hắc vụ che khuất bầu trời. Lục Bình mắt thấy hắc vụ đầy trời sắp nuốt mất toàn bộ bảo thuyền, hắn dần dần dâng lên từ trên bảo thuyền, hai tay ngón tay liên tiếp bắn cửu long chung trước người. Quang, quang, quang, tiếng chuông to lớn mỗi một lần vang lên đều mang động tám cái chuông đồng trên bảo thuyền vang lên. Mỗi một lần chuông đồng bộ gõ vang âm lãng vô hình khuếch tán, hắc vụ che giấu đầy trời sẽ theo đó mà lui về phía sau. Lục Bình liên tiếp xuất thủ 3 lần, trên mặt biển liên tiếp gõ vang 27 tiếng chuông. Hắc vụ đầy trời dưới tiếng chuông kích động khó có chút tiền thêm nữa. Hai tiếng giống to truyền tới, hai con A-tu-la quanh người thiên ma giận dữ chia ra từ hai phương hướng giáp công tới bảo thuyền. Theo sau lưng hai con A-tu-la còn có gần 10 con ngọc ma la. Nhưng lúc này Lục Bình đột nhiên thoát khỏi bảo thuyền thủ hộ, hoàn toàn không để ý ma la cao cấp chia ra từ hai bên công tới, mà thăng hướng đánh giết tới thiên ma bị hắc vụ che giấu. Khi đó hết thảy cả người Lục Bình tràn đầy lực lượng mạnh mẽ. Chân nguyên trong cơ thể giống như hồng thủy phiếm lạc trong huyết mạch nhấc lên từng đạo một hồng phong nối tiếp nhau. Mặc dù thoát khỏi bảo thuyền thủ hộ, nhưng tu vi trên người Lục Bình bị bảo thuyền gia trì vẫn còn. Lúc này Lục Bình cảm giác mình cường đại trước đó chưa từng có. Thậm chí trong nháy mắt đó hắn phảng phất đã chạm tới bình chướng lên cấp thuần dương, cảm nhận được trong bầu trời có lối kiếp cùng chân nguyên trong cơ thể điều tương hộ ứng, đó không thể nghi ngờ chính là lối kiếp lần thứ 3. Nói cách khác khắp nơi trong bầu trời đều tràn đầy tiếng cười kiệt kiệt quái dị, phảng phất diễu cợt Lục Bình không biết tự lượng sức mình lấy trứng chọi đá vậy. Trên mặt của Lục Bình lộ ra một tia sẻ trào phúng giống vậy. Thiên ma tự nghĩ lấy phệ hồn thần thông của nó quấy ở nhiễu, Lục Bình tất nhiên không cách nào phát giác chân thân của nó núp trong phệ hồn hắc vụ. Lục Bình hiện giờ đường đột xông vào trong sương mù tất nhiên là tự đâm đầu vào lưới. Nhưng mà con thiên ma không biết Lục Bình có thần niệm tu vi nghịch thiên, sau khi lấy được bảo thuyên gia trì càng có thể đến phạm vi thần niệm bao phủ gần 200 dặm. Mà thần niệm của hắn được bích lân hồn hóa thủ hộ căn bản không sợ thiên ma phệ hồn thần thông. Chớp mắt hắn xông vào phệ hồn hắc vụ đã xác định chỗ của thiên ma chân thân. Nhưng phệ hồn hắc vụ rốt cuộc là chỗ ưu thế của thiên ma. Vào phút chốc Lục Bình xông vào trong đó, mấy đạo hắc vụ tức thời co giúp ngưng tụ tạo thành mấy cái vụ mang mượn phệ hồn hắc vụ che giấu từ bốn phương tám hướng xông tới Lục Bình. Lục Bình sớm có chuẩn bị, mắt thấy vụ màng sắp lặng lẽ bao vây hắn, lại thấy chân linh chi kiếm quanh người Lục Bình giạt ra một đạo kiếm khí hào quang đem hắn thủ hộ bên trong. Rồi sau đó liên tiếp 9 con dao long từ trong hào quang vọt tới 4 phương 8 hướng. Mỗi một con dao long đều chuẩn bị tìm được chỗ của một cái phệ hồn vụ mãng núp trong sương mù. Song phương nhất thời triển khai chém giết đem hắc vụ đầy trời quậy đến rung chuyển bất an. Thiên ma hiển nhiên không ngờ Lục Bình lại có thể dễ dàng phá giải thủ đoạn của nó như vậy, có chút lấy làm kinh hãi đồng thời muốn xuất thủ lần nữa. Những bàn về cướp công trong tu luyện giới. Góc truyện audio.com có thể vượt được Lục Bình nói thật là ít ỏi. Đặc tính chân nguyên mạnh mẽ hùng hậu rồi lại trùng điệp không dứt quyết định Lục Bình luôn có thể cướp trước một bước thần thông uy lực mạnh hơn so với thường nhận thi triển ra để chiếm được tiên cơ. Vào khoảnh khắc kiếm quang giao long vọt vào trong phệ hồn hắc vụ, một đạo ánh sáng hoàng hoàng đã dâng lên từ sau lưng Lục Bình. Ánh sáng màu vàng tím kèm theo thuần dương chi khí nồng đặc xua tan phệ hồn hắc vụ bốn phía xa xa. Trong hắc vụ đầy trời tĩnh mịch phảng phất khai ích một thiên đường tràn đầy sinh cơ vậy. Vật tản ra ánh sáng hoàng hoàng chính là chúa cứu thế trong thiên đường. Khi ánh sáng màu vàng tím phát ra trong phệ hồn hắc vụ, bản thân của thiên ma núp trong phệ hồn hắc vụ liền tràn đầy chán ghét với loại khí tức đó. Bản năng sắp dẫn động phệ hồn hắc vụ cố gắng dập tắt khí tức của một cổ ánh sáng. Nhưng một cổ sát cơ bén nhọn đột nhiên từ chỗ ánh sáng phát ra phá không tới. Thiên ma thất kinh, bản năng cảm giác được không tốt tựa hỗ người xông vào trong phệ hồn hắc vụ sớm có phát hiện chỗ mình ẩn giấu, vừa ra tay đã tìm đúng chỗ nó. Chỗ vị trí thiên ma đang muốn biến ảo, lại đột nhiên phát giác một đạo khí tức đã vững vàng phong tỏa nó. Theo sát đó hai đạo nhận quang cắt ra hắc vụ nồng đặc một trái một phải rào sát tới nó. Lục Bình khi tiến vào phệ hồn hắc vụ đã phát giác chỗ của thiên ma, nhưng không tiến lên chém giết ngay từ đầu, mà làm bộ như con ruồi không đầu một phen xông loạn. Trong lúc thiên ma cho rằng có thể mượn phệ hồn thần thông dễ dàng đánh chết mình dưới tình huống thần quỷ không biết, Lục Bình lại đột nhiên tế lên thuần dương linh bảo tìm đúng vị trí của thiên ma cắt một cái. Mà trong lúc linh bảo lưỡng đoạn xuất thủ, Lục Bình đã thả ra đường láng bên cạnh độn quang dưới chân chợt lóe vọt tới chỗ vị trí thiên ma lúc trước. Khoảnh khắc Linh Bảo xuất thủ đột nhiên buông tay. Mặc dù cứ như vậy sẽ suy yếu một phần uy năng của Linh Bảo, nhưng Lục Bình tin tưởng cho dù mình toàn lực thi triển, một kích mới vừa rồi cũng chưa chắc có thể chân chính thương tổn được Thiên Ma. Ngược lại khi một kích đi qua, vốn Thiên Ma hơi khinh thường tất nhiên sẽ chọn lựa phương thức càng thêm cẩn thận cùng mình chu toàn, muốn tìm được nó xem như không quá dễ dàng. Vào lúc này, có thể bắt chặt lại tung tích Thiên Ma mới trọng yếu nhất. Bởi vì sau khi thoát khỏi bảo thuyền, tu vi gia trì trên người Lục Bình đã chậm rãi chạy mất. Cho dù Lục Bình khôi phục tu vi tự thân vốn cũng tự tin có thể cùng Thiên Ma chu toàn bất bại. Nhưng cứ như vậy thế tất phải tốn hao đại lượng thời gian cũng đưa tới biến số không cần thiết. Lúc này rất muốn tốc chiến tốc thắng ngược lại là bản thân Lục Bình. Quả nhiên, một kích của thuần dương Linh Bảo lưỡng đoạn mặc dù làm Thiên Ma thua thiệt nhưng trên thực tế chưa hề chân chính thương tổn được Thiên Ma. Sau khi chặn cây kéo rảo sát Thiên Ma bất chấp bản sinh Linh Bảo bản thể tổn thương, vội vàng muốn mượn phệ hồn hắc vụ lần nữa ẩn đồn. Nó đã phát giác được đối thủ trước mắt khó đeo bám. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo thần niệm mạnh mẽ đẩy ra phệ hồn hắc vụ xâm nhiều thần niệm dưới bích lân hồn hỏa bảo vệ vững vàng khóa được tung tích Thiên Ma. Lần này Thiên Ma mới có hơi luống cuống, không ngờ người trước mặt sẽ khó đeo bám như vậy. Phệ hồn hắc vụ lần nữa co rúc lại ngưng tụ, một tòa vụ thành, gocchuyenaudio.com, pháo đài thành hình trong nháy mắt vững vàng ngăn cách Lục Bình ngoài thành. Cho dù Lục Bình cũng không dám lấy thần niệm tiến hành đánh vào. Phệ hồn hắc vụ trời xanh khắc chế thần niệm, Lục Bình có thể lấy bích lân hồn hỏa lực bảo thần niệm trong đối kháng cùng Thiên Ma không bị ăn mòn đã vạn hạnh rồi. Thỉnh thoảng hắn lấy thần niệm thần thông khoảng cách xa đánh vào phệ hồn hắc vụ vẫn có thể xuất kỳ bất ý. Mà đối mặt Thiên Ma lấy hơn phân nửa phệ hồn hắc vụ ngưng tụ vụ tường lại mù quáng đánh vào, vậy coi như là tìm cái chết rồi. Tuy nhiên vừa lúc đó, Lục Bình đột nhiên suy nghĩ đỉnh đầu đưa tay một chiều. Chẳng biết lúc nào, bầu trời phệ hồn hắc vụ cũng ngưng tụ một mảnh mây đen nhánh giống vậy. Ùng ùng, một cái hồ lô to lớn nổ tung trong mây đen đánh chợt lóe rồi biến mất trong lối quang sét đánh, rồi sau đó nghiêng chậu mưa to từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt cọ rửa vụ tường trước mắt đến vùi xuống. Lấy tam quang thần thủy làm môi giới, dùng thất bảo lôi hồ thúc dục hành vân bố vũ quyết, Lục Bình tay cầm thuần dương linh bảo đã chặn lại trước người Thiên Ma mất đi phệ hồn vụ tường bảo vệ. Và cách chương